Ý thiêu hắn, tất nhiên hắn biết, hắn cũng đã từng toàn tâm toàn ý ỷ lại ích tín nhiệm ích thậm chí âm thầm thích ích, đúng vậy, đã từng. Cách chương.